Ta trồng bắp cải ở hậu cung, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiện làm việc, ta và Thúy Thúy cắt hết tay áo dài thành tay áo ngắn, váy dài chấm đất cũng sửa thành váy đến bắp chân. Từ Thịnh cao hơn ta và Thúy Thúy không y, chúng ta mặc váy đến bắp chân, Từ Thịnh mặc thành váy qua gối như giáo viên nữ. Ta không kịp chuẩn bị, phun một ngụm nước thẳng vào Từ Thịnh. Mặt Từ Thịnh đen lại, để tránh hắn tức giận đánh ta vội nói thêm một câu. Ai ra, yêu quái mau hiện hình. Thúy Thúy vừa dọn xong hầm, nghe câu nói của ta, lại chạy ra ngoài cười. Sao ta lại có đồng đội không có nghĩa khí như vậy? Từ Thịnh quay người đóng cửa lại. Yêu quái ở đâu? Nương nương, sao ta không thấy? Ta nhìn sắc mặt Từ Thịnh, nhảy xuống ghế chạy ra cửa sổ. Ta đột nhiên nhớ ra áo của ngươi còn chưa phơi. Từ Thịnh kéo tay ta, trực tiếp ôm ngang ta lại. Người vẫn nên nói cho ta biết yêu quái ở đâu đã. Ta phải giải thích vị trí của ta và Từ Thịnh hiện tại. Từ Thịnh vốn đứng ở cửa trước chặn cửa, còn ta chạy về phía cửa sổ bên cạnh, chân hắn dài nên chỉ bước vài bước là ta như lao vào lòng hắn. Trời đất chứng giám, ta không có ý lợi dụng hắn. Thiếu niên cúi đầu, hơi thở phả vào tai ta. Hơn nữa ta còn có món nợ muốn tính với nương nương. Câu này ta không thích nghe, không khí trong hầm không tốt đâu phải lỗi của ta trồng nấm có hại ai. Ta kéo Từ Thịnh ngồi xuống bên bàn, sau đó giảng giải cho hắn về thành phần không khí, đặc biệt nói rõ tầm quan trọng của oxy đối với cơ thể người và tác hại của nồng độ CO2 cao đối với sự sống của con người. Cuối cùng kết luận, người ngất trong hầm không phải vì có yêu quái, đơn giản là do hô hấp của nấm tạo ra CO2, mà hầm không thông gió, dẫn đến nồng độ CO2 quá cao, người chỉ bị ngộ độc CO2 thôi. Từ Thịnh nhìn ta không nói gì. Ta thẳng thắn đối diện với hắn, người có thể nghĩ cách cải thiện hệ thống thông gió của hầm, đào một lỗ thoát khí gì đó, lần sau trốn cũng tiện hơn. Từ Thịnh hít một hơi sâu, rồi thở mạnh ra. Cũng được, để giúp hắn và tiểu sư muội thanh mai trúc mã của hắn, trong bầu không khí dễ dàng biến thành hồng phấn này, ta kiên nhẫn giảng một bài sinh hóa. Ta thật sự là quá cương trực, thế là ngồi trên bậc thềm đợi trăng lên, Thúy Thúy nhìn thấy ta và Từ Thịnh mở cửa. Một trước một sau, trực tiếp cầm cuốc bắt đầu cải tạo hầm. Tiểu nha đầu ngây người, lao động khiến người vui vẻ, tiểu cô nương hiểu gì chứ? Thúy Thúy cũng muốn xuống giúp, bị ta ngăn lại, bảo nàng ấy đứng ngoài nhận đất, tiện thì cảnh giới. Từ Thịnh chăm chỉ đào hầm, nhiều lần muốn nói chuyện với ta, đều bị ta nhanh chóng kiên quyết chặn lại. Cuối cùng ta không nhịn được, đặt cuốc xuống muốn nói rõ với hắn. Ta biết hôm đó ngươi có thể không đến thanh lâu. Từ Thịnh vốn định gật đầu, lại định lắc đầu, cuối cùng mím chặt môi không nói gì, đợi ta nói xong. Ta thở dài trong lòng, thắp nến cho thanh mai trúc mã không rõ tên kia. Từ giường của hoa khôi thanh lâu mà đi cứu người, thật là si tình. Với nguyên tắc cứu người cứu đến cùng, ta quyết định khuyên bảo hắn. Nhưng sau này đừng đến thanh lâu nữa. Từ Thịnh ừ một tiếng, ta cảm thấy mình hết ý, thật ra chuyện của họ, ta không nên xen vào. Từ Thịnh thấy ta không nói gì, cũng dừng lại nhìn ta. Còn gì nữa, ta cảm thấy buồn bực. Không còn gì, nửa đêm ngươi ngủ đây cũng không tiện. Đào một chút nữa rồi về đi. Đừng để người khác hiểu lầm gì. Ta thì không sao, nhưng ảnh hưởng không tốt cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thịnh có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của ta, rồi hỏi ta một câu kỳ lạ. Sao người biết ảnh hưởng không tốt cho ta? Ta cũng rất kỳ lạ. Chuyện này không phải là đương nhiên sao? Nam nữ đơn thân lại không về nhà, không phải vì công việc, người không thể giải thích với người trong lòng là chỉ đơn thuần mượn nhà ngủ. Có thể vì nhìn thấy ánh mắt bối rối của ta, Từ Thịnh ho một tiếng, đưa ra một lời khuyên. Chuyện của ta sẽ xử lý tốt, khi thời cơ thích hợp sẽ nói với người đừng hỏi nữa. Người xem, còn sợ ta nói nhiều gây phiền phức nữa phải không? Được rồi. Ngươi sợ ta lỡ miệng nói chuyện ngươi đi thanh lâu, nên không cho ta nói nhiều. Hiểu, ta đồng ý rất nhanh chóng. Từ Thịnh có vẻ thở phào nhẹ nhõm, đào đất mạnh mẽ hơn. Thật ra cũng không tệ lắm, ta chủ yếu sợ liên lụy người. Sợ chủ nhân đến tìm ta gây phiền phức, ta là nữ nhân ly hôn không rõ ràng cũng thiệt thòi. Từ Thịnh tiếp tục nói, tóm lại, nếu có một ngày có người hỏi người cứ nói người không biết gì. Là ta lừa người. Ta thực sự không hiểu, tại sao thời nay lại có người có thể giải thích chữ cặn bã một cách đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Cách chương